Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 676, chương 677, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Mimecher phát động niệm lực khống chế Delcati còn có Pokbo. Nhanh chóng rời đi trung tâm Pokemon. Rẽ trái rẽ phải tầm đó rời đi Celestic Town. Cuối cùng tiến vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Trong rừng rậm, sớm đã có một người đang chờ đợi bọn chúng. Chờ đợi bọn chúng là một vị người mặc mũ trùm áo choàng tinh tế bóng người. Mani tương đương Mimecher tương đương mèo tương đương vừa tiến vào rừng rậm không bao lâu. Mimecher cùng Delcati liền phát hiện cái kia đang đợi bọn chúng người. Sau đó, Mimecher cùng Delcati liền một bên phát ra tiếng kêu hưng phấn một bên hướng người kia bay đi. Nhưng là, suỵt, âm thanh nhỏ chút Mimecher. Delcati, tuyệt đối không nên bị người khác phát hiện nha. Bị người phát hiện chúng ta coi như xong. Khi nhìn đến Mimecher cùng Delcati bay tới thời điểm, cái này người mặc áo choàng người lại là nhanh chóng duỗi ra một ngón tay phát ra hư thanh. Đồng thời đưa tay quăng ra áo choàng mũ trùm, mang trên mặt khẩn trương nhanh chóng nói, mà theo mũ trùm đến cầm xuống, vị này thần bí người áo choàng tướng mạo cũng bại lộ đi ra. Khuôn mặt thanh tú tăng thêm màu tím nắm tóc, chính là hôm nay chưa từng xuất hiện thiếu nữ tóc tím. Lily, Mani tương đương, mèo. Chấm ngoặc kép, Mimecher cùng Delcati nghe được Lily. Mimecher hoàn toàn là không có để ý. Vẫn như cũ đứng tại Delcati trên lưng vui sướng vỗ tay nhảy cà tưng. Mà Delcati lại là có chút cúi đầu xuống. Có một chút tinh thần sa sút dáng vẻ. Lúc đầu coi là hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được chủ nhân khích lệ Delcati. Nhưng không có nghĩ đến vừa vặn trở về liền nhận lấy chủ nhân răn dạy. Delcati biểu thị chính mình rất là thương tâm. Mà khi nhìn đến Delcati có chút tinh thần sa sút về sau, thiếu nữ tóc tím Lily cũng là ý thức được chính mình có chút thất ngôn. Thế là, Lily vội vàng đưa tay tiếp được không trung Delcati, đem Delcati ôm vào trong ngực, đem Mimecher đặt ở trên bờ vai. Sau đó mang theo một chút áy náy nói với Delcati, xin lỗi Delcati, ta vừa vặn ngữ khí có chút nặng. Các ngươi lần này làm được rất xinh đẹp. Mặc dù là lần thứ nhất, nhưng thật làm không sai. Cảm ơn các ngươi, có các ngươi ở bên cạnh ta, ta thật rất vui vẻ tương đương. Lily thiếu nữ đem Delcati nhích lại gần mình mặt. Sau đó dùng gương mặt của mình thân mật cọ lấy Delcati. Sau đó Delcati liền rất nhanh khôi phục tinh thần. Đồng dạng thân mật cọ lấy Lily thiếu nữ. Mà đứng tại Lily trên bờ vai Mimecher, cũng là học theo học Lily dáng vẻ. Ở một bên duỗi dài mặt cọ lấy Lily nhưng tóc, trong miệng phát ra vui sướng tiếng kêu. Ha ha ha tương đương ai nha tương đương Mimecher tương đương ngứa quá a. Người ra hỏa này, hì hì tương đương bị Mimecher cọ đến có chút ngứa nhưng Lily cười đem Mimecher từ trên bờ vai ôm xuống. Cùng Delcati cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Sau đó, khi nhìn đến đã rơi trên mặt đất cái kia 10 khỏa Pokbo sau, hì hì tương đương Mimecher ngươi lần này làm rất khá. Cái này, cái tên xấu xa kia Pokemon đều ở nơi này. Ta ngược lại muốn xem hắn ngày mai dùng cái gì đi tham gia tranh tài. Hừ hừ tương đương đợi đến thời điểm cái tên xấu xa kia bêu xấu, Cynthia nhất định sẽ chán ghét hắn, quên mất hắn. Cuối cùng, Cynthia nhất định sẽ cùng với ta. Hắc hắc hắc hắc hắc. Lâm vào oai oai ở trong thiếu nữ tóc tím. Trong ngực ôm Mimecher còn có Delcati. Khóe miệng giữ lại một tia nước bọt. Trong miệng phát ra một trận để cho người ta xương cốt phát lạnh tiếng cười. Nhưng vào lúc này, Lily thiếu nữ nhếch miệng cười khẽ nhưng thời điểm đang theo một tiếng Pokbo mở ra thanh thúy tiếng vang. Một đạo bạch quang đột nhiên từ dưới đất Pokbo bên trong nhảy ra. A, mà theo biến cố này phát sinh, thiếu nữ tóc tím Lily lập tức bị giật nảy mình. Thiếu nữ cả người đều tại thời khắc này sững sờ ngay tại chỗ. Trong tay dùng sức ôm mình hai cái Pokemon, con mắt chăm chú nhìn cấp tốc rơi xuống đất bạch quang. Toàn thân kéo căng, từng ngụm nước cấp tốc bị thiếu nữ nuốt xuống. Cuối cùng, nón lá quái, một con dơ cao lên chính mình hai tay Snaver xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt. Đối với thiếu nữ phát ra một trận uy hiếp tiếng kêu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà thiếu nữ nhìn thấy từ Pokebo bên trong nhảy ra Pokemon lại là một con Snaver về sau. Cả người lần nữa sửng sốt một chút. Sau đó, cái gì đó, chỉ là một con Snaver mà thôi. Ta còn tưởng rằng là lợi hại gì Pokemon nhảy ra ngoài đâu. Hại ta phí công lo lắng một trận. Hừ, bất quá ngươi đã dám chạy đến dọa ta một hồi. Vậy sẽ phải tiếp nhận lửa giận của ta. Ra đi, Miss Matthews, mộng ma, nhìn thấy Snaver xuất hiện. Lập tức cảm thấy mình có chút mất mặt Lily thiếu nữ. Hơi có chút tức hổn hển thả ra một con Miss Matthews. Mà tại cái này màu tím đen Miss Matthews xuất hiện về sau. Miss Matthews, cho ta sử dụng ma pháp hỏa diễm hảo hảo giáo huấn ra hỏa này. Mộng ma, nương theo lấy Lily thiếu nữ chỉ lệnh âm thanh. Miss Matthews hé miệng liền phun ra một cỗ màu xanh tím hỏa diễm. Hỏa diễm như vòng xoáy xoay tròn. Thật nhanh phóng tới Snaver. Nhưng ngay tại ma pháp hỏa diễm sắp đánh trúng Snaver thời điểm. Đang, một đạo bạch quang lần nữa từ dưới đất Pokebo bên trong nhảy ra. Ngay sau đó liền ngăn tại Snaver trước người. Sau đó, Infernape thân ảnh liền từ trong bạch quang hiển hiện. Đồng thời sau đó một khắc, Infernape đùi phải giấy lên hỏa diễm. Nâng lên đùi phải chính là liên tục mấy lần đá kích. Thiêu đốt lên hỏa diễm thối phong cấp tốc cùng Miss Matthews ma pháp hỏa diễm chạm vào nhau. Sau đó cộng đồng triệt tiêu. Cái gì? Tại sao lại đi ra một cái? Lily thiếu nữ trông thấy con mắt mới xuất hiện hỏa diễm khỉ. Mang trên mặt tràn đầy tức giận biểu lộ. Mà giờ khắc này Infernape lại là thu hồi đùi phải. Sau đó duỗi ra một cánh tay chỉ vào trước mắt Miss Matthews. Nghiêng thân thể phát ra một tiếng ngang ngược kêu to. Wow đo, ra hỏa này, chỉ có thể để ta tới khi dễ. Snaver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lily thiếu nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết Infernape đến cùng đang nói cái gì, nhưng Lily thiếu nữ cảm giác chính là có chút khó chịu. Sau đó, a, người đây là thái độ gì nha? Như thế một bộ không tầm thường biểu lộ. Ngươi là đang xem thường ta sao? Hừ, các ngươi một cái tiếp một cái. Cho là ta sẽ sợ các ngươi sao? Các ngươi cũng chỉ có hai cái. Nhưng là ta lại có ba con Pokemon. Miss Matthews, Mimikyu, Delcati, đồng loạt ra tay. Nhanh lên đem hai người này giải quyết hết. Mộng ma, Mimikyu, Mew. Lily thiếu nữ có chút tức hổn hển phát ra tiếng gào. Sau đó vươn ra hai tay, đem Mimikyu cùng Delcati cũng phái đi lên. Nhưng mà, ngay tại Miss Matthews chờ ba con Pokemon hướng phía Infernape cùng Snaver chậm rãi tới gần thời điểm. Đăng, đăng đăng đăng đăng đăng. Tiếng vang lanh lảnh liên tiếp vang lên. Qua trong giây lát, tám đạo bạch quang liên tiếp không ngừng từ Pokebo bên trong nhảy ra. Sau một khắc liền đem Lily thiếu nữ cùng Miss Matthews bọn chúng vây vào giữa. Két giống. Cắt miếng. Hadid, bị dìm nước không? Không biết làm sao. Đấy bảo, liền hỏi ngươi nghĩ mấy thành quen. Gào, nhân loại ngu xuẩn a. Gào, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta làm sao nghe không hiểu. Kiếm, mở động, ngang. Ta liền đến một chút náo nhiệt không nói lời nào. Mộng, tốt rồi, từng cái yên tĩnh điểm. Không nhìn thấy tiểu nha đầu này đã ngất đi à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, X12, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.